Chương 300, Hoàng Kiểm Bà. Thạch Huyền Thanh sắc mặt lúng túng, liên tục xua tay, không cần, Ninh đại ca làm sao không cần, các ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ăn bữa cơm mà thôi, đúng rồi, đem ngươi số điện thoại di động cho ta đi. Ninh Tiểu Bắc cười nói, há, tốt. Thạch Huyền Thanh nói xong, từ trong túi tiền móc ra một lão niên cơ. Ninh Tiểu Bắc nhưng là lấy ra mới nhất khoản vi vụ, dùng ngón tay cắt ra, nhìn thấy Thạch Huyền Thanh lão niên cơ sau, hắn nhất thời đều có chút lúng túng. Thạch Huyền Thanh tựa hồ là mới vừa làm số điện thoại di động, tồn tại trong điện thoại di động còn không gánh vác. Ninh đại ca, số điện thoại di động của ta là 131-5335 Ninh đại ca, điện thoại di động ngươi thật là đẹp mắt. Thạch Huyền Thanh lặng lẽ liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc trong tay vỉ vụ di động, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Như cái tuổi này tiểu cô nương, làm sao có khả năng không thích đẹp đẽ đồ vật. Ninh Tiểu Bắc nhìn ở trong mắt, Huyền Thanh, ngươi nếu như yêu thích, đưa ngươi được rồi. Nhà ta còn có mấy cái, một người cu nở dê dùng không được. Thạch Huyền Thanh nhưng đem đầu nhỏ rút cùng chống bỏi như thế, như vậy sao được, không có công không nhận lộc. Điện thoại di động này ít nhất được với nga nở khối đi, quá đắt, ta có thể dùng không nổi, nghe nói smartphone rất háo thoại phí. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, lại cảm thấy buồn cười. Hắn này bộ vị vột 9 Plus, bỏ ra 3 y nga nở 2, làm sao đến cô nàng này trong miệng liền biến hơn 1.000 có điều hắn cu nở dê không có một chút nào khinh bị Thạch Huyền Thanh ý tứ, dù sao mình trước đây cu nở dê là cái nghèo điều ti. Khoe miệng hắn hiện ra một tia nhu ý, các ngươi huynh muội hai cái, nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, này còn cứ gọi vô công sau đó. Ninh Tiểu Bắc còn đem điện thoại di động cầm lấy đến đổ nhắm ngay ngoài cửa sổ. Huyền Thanh, ngươi nếu như không muốn, vậy ta nhưng là ném a nói xong, hắn liền làm bộ ra một ném mạnh động tác. Ninh đại ca, đừng vư tờ Thạch Huyền Thanh khuôn mặt biến đổi, tốt như vậy di động, ném cu nở dê quá đáng tiếc nữ hải vô cùng lo lắng cực kỳ. Ninh đại ca xem ra xuyên cu nở dê không phải rất tô tờ. Nhưng làm sao liền như thế cường hào đây hơn 1.000 khối di động, nói vư tờ liền muốn vư tờ, đổi thành bọn họ bán hoa quả, ít nhất muốn nhọc nhằn khổ sở nửa tháng mới có thể kiếm được. Vậy ngươi là đồng ý? Ninh Tiểu Bắc cười hỏi. Được, cái kia vậy ta mượn trước tới chơi 2 ngày, chờ Ninh đại ca ngươi muốn, ta thì trả lại cho ngươi. Thạch Huyền Thanh khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói. Có thể. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, sau đó đưa điện thoại di động thẻ lấy đi ra. Thạch Huyền Thanh cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay cơ nâng ở trong tay, hai con đen thui con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, lại như một đứa bé bắt được yêu thích nhất món đồ chơi. Đang lúc này, cửa phòng bệnh bị thô bạo địa phá tan. Mấy cái áo bờ lật xông vào. Cầm đầu là một ăn mặc hận trời cao, vẽ ra nùng trang nữ bác sĩ, ngực bài trên viết, y y sĩ trưởng, Mai Lâm. 208, các ngươi còn lại tiền lúc nào giao? Mai Lâm hơi nhướng mày, chỉ vào bọn họ có chút không vui đạo, trong mắt mang theo nồng đậm kinh bỉ. Thạch Huyền Thanh đem điện thoại di động bung ra, nhanh chóng xoay người, vừa nhìn Mai Lâm tư thế, nhất thời có chút bối rối. Ta ca đi lấy tiền, đợi lát nữa liền có thể đưa trước. Lấy tiền hừ, lừa gạt hai đó. Mai Lâm lạnh lùng một hừ, ánh mắt từ Thạch Huyền Thanh tấm kia thanh thuần như nước trên khuôn mặt xẹt qua, lại liên muốn chính mình cái kia tô vẽ dày đặc bột trên mặt, không khỏi lòng sinh đố kỵ. Các ngươi có tiền gì vừa ngươi ca mới nói cho ta, tiền đều bỏ ra gần đủ rồi, hắn còn nói muốn đi tìm cái kiêm chức. Liền các ngươi như vậy, liền cái giường ngủ phí đều chưa đóng nổi, còn ở cái gì viện A, thực sự là lãng phí giường ngủ. Mai Lâm ngự khí căm tức, này mấy cái người nhà quê, liền ta mở 100 đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến, thực sự là đủ nghèo đến có thể. Ninh đại ca hắn còn chưa khỏe, làm sao có thể sớm xuất viện? Thạch Huyền Thanh trong con ngươi mang theo một chút giận dữ, cắn môi nói, ta nói rồi, ta ca đi lấy tiền, có 50.000 đồng tiền. Các ngươi lại đợi lát nữa, chúng ta chắc chắn sẽ không quỳ nợ. Ôi, tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm. Nói dối bản lĩnh cũng không nhỏ. A Mai Lâm hai mắt lộ ra châm chọc vẻ mặt, các ngươi muốn thật có thể lấy ra 50.000 khối, còn sẽ quan tâm chỉ là ta mở 100 đồng tiền giường ngủ phí hử? Biên lời nói dối cu nở dê không trước tiên đánh cái bản nháp, ta nói cho các ngươi biết, nơi này là bệnh viện, không phải viện mồ côi. Cu nở dê không phải cứu tế đứng, không tiền liền dứt khoát đừng trị. Mai Lâm lại nói rất quá đáng, chính là muốn buộc bọn họ nhanh lên một chút lấy tiền ra. Bởi vì bệnh nhân nếu như chết sống lại không đi, bọn họ nếu như không triệt. Vì lẽ đó, na nở dê chỉ có thể đem lại nói khó nghe điểm, buộc bọn họ nhanh lên một chút giao tiền. Thạch Huyền Thanh mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Ninh Tiểu Bắc gọi lại. Huyền Thanh, chớ cùng cái này Hoàng Kiểm Bà phí lời. Mai Lâm vừa nghe, con mắt đột nhiên trừng lớn, thịch thịch thịch tiến lên 3 bước, chỉ vào trên giường bệnh Ninh Tiểu Bắc, lớn tiếng thét to. Ngươi nói ai là Hoàng Kiểm Bà này trong gian phòng bệnh, chỉ có 2 người phụ nữ, ngươi nói xem. Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Mặt sau mấy cái nam bác sĩ đều là theo bản năng mà nhìn một chút Thạch Huyền Thanh, lại nhìn một chút Mai Lâm, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Mai Lâm gương mặt lập tức ức đến đỏ chót, trừng hai mắt, nhọn la mắng, thằng nhóc con, ngươi dám mắng ta có tin ta hay không, ngày hôm nay liền để ngươi cút đi, xin lỗi, không tin. Ninh Tiểu Bắc rất bình tĩnh địa phun ra một câu nói, sau đó ánh mắt trên dưới đánh giá này nữ bác sĩ một chút, cười lạnh. Ta nhớ tới bệnh viện thật giống có quy định, bác sĩ đi làm không thể mang giày cao gót chứ làm sao. Y sĩ trưởng đi đầu trái với quy định, nếu không ta đi tìm viện trưởng nói chuyện. Mai Lâm sắc mặt nhất thời biến đổi, ngữ khí bắt đầu ấp úng, ta nhanh nghỉ làm rồi, vừa đổi hiện tại là sáng sớm 9 giờ rưỡi. Mai bác sĩ, ngươi tan tầm đủ sớm á? Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái trên giường di động, lạnh giọng cười nói. Ta xin nghỉ, không được sao? Mai Lâm âm thanh kêu to, sắc mặt đỏ chót, dù là ai đều có thể nhìn ra trong lòng nàng bỡ ngỡ. Mấy cái ở nông thôn nghèo trẻ con, ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay không đem tiền bù đắp, liền cút cho ta hử, liền ta mở 100 đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến, cũng không cảm thấy ngại đến khám bệnh. Mai Lâm trong lời nói, mang theo nồng đậm châm trọc. Đang lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thạch Phàm một cái tay mở cửa, một cái tay đem một túi giấy nắm gắt gao, thật giống bên trong có bảo bối gì như thế. Ca, ngươi hiện tại mới trở về? Thạch Huyền Thanh viền mắt đỏ chót, đều sắp khóc. Thật không tiện à, Huyền Thanh, cái kia cao easy tự động lấy tiền cơ khí ta dùng không được, hỏi vài cái người mới biết. Thạch Phàm gãi đầu một cái, thật không tiện địa cười cợt. Quả nhiên là nhà quê, ATM đều sẽ không dùng. Mai Lâm liếc mắt một cái hắn cái kia hàm tường, ánh mắt toát ra nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Phảng phất thân là đại đô thị người, khá là tự hào. Ninh Tiểu Bắc càng xem càng căm ghét, trực tiếp đối với Thạch Phàm nói, Thạch Phàm, tiền lấy ra sao? Ninh đại ca, lấy ra, tổng cộng 50.000, ngươi xem một chút. Thạch Phàm đem giấy túi đưa tới, mặt trên tràn đầy nhăn nheo, còn có mồ hôi tay. Câu vượt 10 đồng cuối chương.